Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, 60 huyết tộc tế phẩm cục cưng. 9. Nhân chuyện cũ năm xưa sinh ra về điểm này khiếp sợ tâm tình. Liền như vậy bị giảo hợp, buổi tối Tiêu Tê trước tiên tan tầm, chủ động đi tiếp Trương Đại Điểu về nhà. Sợ chính hắn đi về trước đối Quang Tông làm ra cái gì thiếu cầu không nên hoạt động. Ngươi tưởng cái gì đâu? Trương Thần Phi buồn cười mà nhìn khẩn trương hề hề tiểu kiều thê. Đem gặm hắn cổ chân chó con bế lên tới. Sờ sờ kia bóng loáng tiểu thân mình. Dính một mao, Quang Tông còn nhỏ. Ta sẽ không dùng như vậy kịch liệt thủ đoạn chuyển hóa hắn. Huống chi hắn là người sói. Cùng người chuyển hóa phương pháp không giống nhau, kia như thế nào chuyển? Tiêu Tê đối Nicola thân vương đủ loại lý luận cầm hoài nghi thái độ. Đây là cái dài dòng quá trình. Thay đổi một cách vô tri vô giác. Yêu cầu từ từ tới, Dior Tiên Sinh không mặt mũi thừa nhận. Kỳ thật chuyện này đã sớm đã bắt đầu rồi. Cũng đem tiếp tục đi xuống. Vì thế, ngày hôm sau buổi sáng, Trương Thần Phi là gặm đầu chó tỉnh lại. Miệng ướt rầm rề, lông xù xù, có một cổ cầu vị. Nghi hoặc mà mở mắt ra. Phi phi, cọ mà một chút ngồi dậy. Trương Đại Điểu lau đem miệng, nắm lên vẻ mặt mơ hồ tiểu kim mao giáo dục. Quang Tông, như thế nào có thể đem đầu nhét vào ba ba trong miệng đâu? Quang Tông vươn móng vuốt, ý đồ đem sụp thành đống đầu mao lắt thuận. Nề hà chân đoản với không tới, ủy khuất mà rầm rì một tiếng. Nó đang ở đổi tóc máu, vốn dĩ mao liền dễ dàng rớt. Bị gặm tới gặm đi đều mau chọc. Tiêu Tê bị này hai cha con đánh thức, mở mắt ra nhìn một lát, lạnh lạnh mà mở miệng. Không phải ngươi muốn đem nhân gia chuyển hóa thành hút huyết cầu sao? Nói xong, lẳng lặng mà nhìn thân vương điện hạ thả chó. Nằm đảo, chăn mê đầu, tam bộ động tác nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát. Hôm nay thái dương lớn như vậy, bổn vương yêu cầu nằm trong ổ chăn không thể gặp người, dầu dĩ thanh âm từ trong chăn truyền ra tới. Nói được đúng lý hợp tình, Tiêu Tê quay đầu xem một cái ngoài cửa sổ. Bên ngoài mưa dầm kéo dài không thấy một tia ánh sáng. Hơi hơi nhướng mày. Bò qua đi xốc lên một chút chăn. Ngươi không ra khỏi cửa. Chẳng lẽ làm ta này mới vừa trải qua sản thân thể đi làm kiếm tiền nuôi sống ngươi sao? Xúc trong ổ chăn đương đà điểu Trương Đại Điểu. Nghe được sinh non cái này từ. Trong đầu liền hiện ra chính mình bắt lấy tiểu kiều thê chơi đạo cụ cảnh tượng. Dư vị vô cùng cùng với lá gan muốn nứt ra. Xốc lên chăn bò dậy. Đây đều là kịch bản sai. Kia tuyệt không phải ta bổn ý. Không có thương tổn đến ngươi đi. Đúng không? Tiêu Tê một tay chống ngồi dậy. Ta như thế nào cảm thấy ngươi đã sớm tưởng như vậy chơi, không có. Tuyệt đối không có. Mấy năm gần đây ta đều ăn không đủ no. Nơi nào còn có thừa lượng cấp đạo cụ A. Chỉ thiên họa địa chứng trong sạch tổng tài đại nhân. Đột nhiên che miệng lại. Giống như nói lậu cái gì. Tiêu Tê đứng dậy động tác một đốn. Một lần nữa ngồi trở lại đi. Nghiêm túc mà nhìn hắn. Sau một lúc lâu, nói giọng khàn khàn. Ngươi ăn không đủ no. Vì cái gì không cùng ta nói. Hắn vẫn luôn cho rằng. Trương Thần Phi cùng hắn giống nhau, là công tác vội tinh lực không đủ, bảo trì như vậy tần suất vừa vặn tốt, nếu không phải mấy ngày này kịch bản, hắn thật sự không biết, nhà mình lão công thế nhưng còn như vậy cường hãn không giảm năm đó. Đem như vậy khỏe mạnh, tinh lực tràn đầy thân thể lượng ở một bên, thật là bạc đãi hắn. Ta xem ngươi mệt mỏi, Trương Thần Phi ngồi dậy gãi gãi đầu. Ngươi không hứng thú, ta tổng không thể hôn nội cưỡng gian đi, ngoặc kép, liền không nên cùng này ra xúc thảo luận. Tiêu Tê bĩu môi, chuẩn bị xuống giường, thình lình bị Trương Đại Điểu ôm đồm qua đi. Đi rồi nhiều như vậy kịch bản. Trương Thần Phi gan phì không ít, đem tiểu kiều thê vòng đến trong lòng ngực đậu hắn. Như thế nào lại sinh khí? Có phải hay không bị ta nói trúng rồi? Ngươi nên không phải là ở chờ mong cường. Ngao ngao ngao, nói còn chưa dứt lời. Đã bị tấu, hôm nay tan tầm, chúng ta đi tập thể hình đi, đánh xong. Tiêu Tê vỗ vỗ kia rắn chắc cơ bắp, lực đàn hồi 10 phần. Xúc cảm thật tốt, nhịn không được nhéo một phen. Hảo A, Trương Thần Phi ngẩng đầu, nghiêng người cười xem hắn. Cười cười, dần dần phản ứng lại đây. Phía trước tiểu kiều thê nói muốn tập thể hình. Kỳ thật chính là muốn đuổi kịp hắn thể lực ý tứ. Nhưng mà hắn lần trước không minh bạch. Thật lớn vui sướng, giống thủy triều nước biển. Trong thời gian ngắn đem còn ở trên bờ cát ngớ ngẩn Thần Phi cua cấp bao phủ. Nhịn không được múa may cua kiềm. Đem tiểu kiều thê xoa tiến trong lòng ngực. Chiếu kia trương khuôn mặt tuấn tú thảm thức mà thân một lần. Viêm viêm, viêm viêm, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu? Tiêu Tê bị hắn làm cho có chút mặt đỏ. Ho nhẹ một tiếng, đều bao lớn rồi, còn nói đáng yêu, Trương Thần Phi liệt miệng cười. Dùng sức hôn một cái, chính là cảm thấy tiểu kiều thê vô cùng đáng yêu. Chẳng sợ tương lai 7-80 tuổi, cũng là hắn đáng yêu bảo bối tiểu lão đầu. Không thể không nói, Trương Đại Điểu ngây ngô cười thời điểm là có điểm giống Husky. Tiêu Tê nhìn hắn, chính mình cũng nhịn không được cười. Đúng rồi, Bích Phê cái kia tài khoản, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ nha, cái kia tiếng Anh tài khoản. Theo Tiểu Kiều Thê nói ra, Trương Thần Phi đột nhiên cứng đờ. Hắn vào đại học khi đó, đăng ký trang web đều kêu Đại Phi. Kết hôn lúc sau đăng ký đều kêu Đại Điểu, mà gọi là Bích Phê tài khoản. Chỉ có đại học thời điểm đăng ký cái kia tiếng Anh xã giao trang web. Nhớ tới quỷ hút máu thân vương khoe khoang thời điểm nói xử lý William cùng Alexander. Mà trên thực tế, Tiêu Tê trước nay chưa cho hắn nhắc tới quá hai vị này đồng học. Dùng plastic lá mỏng đâu trụ bí mật, bị Tiểu Kiều Thê một lóng tay đầu chọc phá. Lậu, lậu, lậu, Tiêu Tê vẫn duy trì mỉm cười bộ dáng. Nắm lão công trên người một khối thịt mềm. Nói, lão tử đi học thời điểm đào hoa có phải hay không đều bị ngươi trộn lẫn. Trương Thần Phi cầm kia hai căn thon dài hảo sờ ngón tay. Chậm rãi đem chính mình thịt dịch ra tới. Ôn nhu cười. Sau đó, đẩy ra Tiêu Tê liền nhảy xuống giường. Quang Tông bị dọa tạc mau. Đi theo ba ba cùng nhau tè ra quần mà chạy xuống lâu. Này không thể trách ta. Là chính bọn họ ý chí không kiên định. Nhanh chóng đánh răng rửa mặt lúc sau chui vào phòng bếp làm cơm sáng. Trương Thần Phi một bên chụp dưa chuột một bên nói. Đúng không? Tiêu Tê không nhanh không chậm mà đi xuống tới. Ỉ ở tay vịn cầu thang thượng trên cao nhìn xuống mà xem hắn nấu cơm ăn đi, thật sự. Bọn họ chỉ là thích ngươi mặt. Có một cái khác soái ca thích hắn. Hắn liền dao động. Không giống ta. Lúc trước Bạch Phú Mỹ Hoa Hậu giảng đường đảo truy ta. Ta cũng chưa đồng ý. Trương Thần Phi bưng quấy rau trộn pha lê chén đi tới. Kẹp lên một khối tiểu cà chua đút cho Tiêu Tê. Ngươi lại không thích nữ nhân. Tiêu Tê ăn xong cà chua. Mặt vô biểu tình mà cúi đầu xem hắn. Kia còn có nghệ giáo cái kia yêu yêu Linh, tổng tài đại nhân liệt kê ra năm đó điên cuồng theo. Đuổi hắn quyến rũ tiểu Linh. Mưu cầu chứng minh chính mình bàn thạch tâm ân y, ngươi còn nhớ cái kia tiểu Linh đâu? Ai? Không phải. Tiêu Tiểu Tê, ngươi đây là cố ý tìm cha à? Đúng vậy, hào phóng thừa nhận. Chính là tìm cha. Hàng tỷ thân gia còn phải bị Tiểu Kiều Thê khi dễ. Cuộc sống này thật là vô pháp qua. Tổng tài đại nhân sao khởi giao phay. Oán hận mà lại chụp căn dưa chuột. Tác giả có lời muốn nói. Canh hai thời gian. Các ngươi hiểu. Còn dám rút lông chim. Coi như các ngươi mặt chụp dưa chuột. Siêu hung. Hết chương.